Nam Dạ Thức dừng xe ở phía ngoài cùng của đường đua, cuộc đua vẫn chưa bắt đầu, anh dẫn Dung Ân xuống xe cách đó không xa, bên ngoài lan can bằng sắt vây lại đường đua tụ tập rất đông người, nhìn thấy hai người, đã có tiếng vẫy gọi vang đến. Tước thiếu, bên này. Xe đẹp, người đẹp, còn có sự sung sướng của tốc độ cực nhanh và tiếng vỗ tay dày đặc, chẳng trách đàn ông đều thích loại kích thích này, nó thực sự có thể nhen nhóm sự phấn khích trong máu con người, khiến cho nó sôi trào lên không giới hạn. Dung Ân theo bên cạnh Nam Dạ Thước, người đẹp bên cạnh những người đàn ông không ai là không mang đầm siêu ngắn, áo ren hai dây, dáng người nóng bỏng rực lửa, gương mặt trang điểm cũng cùng tông phối hợp với xe đua, màu sắc đậm mà rực rỡ vô cùng. Đống lửa hai bên đang cháy rực, hơi nóng tỏa ra đến mặt, đem đến cảm giác khiến người ta say mê chìm đắm trong sự kích thích. Tước thiếu, đây là người tình mới hả? Người bên ngoài hình như không biết Dung Ân. Này, em gái, mặc nhiều vậy em có nóng không vậy? Cánh tay Nam Dạ Thước tự nhiên đặt trên vai Dung Ân. Hôm nay cực gì vậy? Vẫn là quy tắc cũ phải không? Phục vụ ở đây đã đi đến bên cạnh xe của Nam Dạ Thước, lấy một chiếc cặp da bên trong ra, liền dựa theo màu sắc của người đàn ông mở ra. Dung Ân không khỏi nhìn qua, chỉ thấy trong cặp da những tập tiền được xếp đầy ngay ngắn, sơ tính chút cũng phải trên 1 triệu tệ. Mọi người đem tiền cực bày trên bàn, có ánh mắt của một người không khỏi liếc lên mặt Dung Ân. Hôm nay chúng ta chơi thêm chút kích thích đi, cực thêm một thứ thú vị khác nữa thế nào? Khóe miệng Nam Dạ Thước hơi câu lên. Thứ gì? Cánh tay người đàn ông nọ ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, kéo kéo áo ren hai dây, chỉ có thể giữ lấy bộ ngực trên người cô gái. Nếu như ai có thể dẫn đầu cán đích trước tiên, bạn gái của những người khác sẽ phải cởi sạch sành xanh quần áo ra thế nào? Âu thiếu gia, anh thật háo sắc, bạn gái bên cạnh không khỏi trêu chọc. Người đàn ông bên cạnh quay đầu lại nhéo nhẹ lên khuôn mặt cô gái. Cục cưng, em không phải chính là thích tính háo sắc của anh sao? Nếu không sao thỏa mãn em được đây. Bên cạnh các bạn chơi còn lại đều cười ầm lên, Nam Dạ Thước nhướng cao chân mày, không tức giận ngược lại cười cười. Muốn cởi đồ người phụ nữ của tôi, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới, trừ tôi ra ai dám đụng đến là tôi sẽ chặt móng vuốt của người đó, anh có hứng thú thử chút không? Đừng để ý, đó không phải là chơi quá lớn rồi sao? Âu thiếu gia chỉ là cười trừ, Nam Dạ Thước trước nay hào phóng, theo đuổi cũng là kích thích, nhưng hôm nay người bạn gái dẫn đến hình như khác biệt, nếu không đã đồng ý từ lâu rồi. Bảo bối của cuộc đua xe đã cầm cờ đứng trên đường đua, Nam Dạ Thước nắm tay Dung Ân đi đến hướng xe đua. Anh cài dây an toàn, quay đầu qua, khóe miệng mê hoặc dương lên. Sợ không? Dung Ân ngồi nghiêm chỉnh. Không sợ. Người đàn ông mở mui xe, khuỷu tay phải Dung Ân đặt trên cửa sổ xe, ánh mắt cô liếc nhìn lên người của bảo bối cuộc đua ăn mặc gợi cảm, ánh mắt cô không khỏi u mê, mắt dõi theo động tác tay múa máy một cách thuần thục của cô gái, cô khép hờ đôi mắt phảng phất thấy được lúc Tư Cần quyến rũ lộng lẫy đang đứng đó. Xe đua đang khởi động, hình như là đã sắp đến đỉnh điểm, chỉ còn đợi một tiếng lệnh thì sẽ dốc hết tốc lực phi ra. Dung Ân cảm giác được cả thân người bị dồn về phía sau, gió mạnh đập vào mặt thổi tới mắt cô mở không lên, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt giống như là che kín mũi miệng cô. Cánh tay Dung Ân nắm lấy thắt dây an toàn, người bạn đồng hành của Nam Dạ Thước tiến lên trước, lúc qua khúc cua thủ pháp thuần thục giặt ra ngoài một cái, Dung Ân không khỏi liên tục thét lên chói tai, có loại ảo giác như là sắp bị văng ra khỏi cửa xe. A, những nỗi buồn bực được đè nén trong lòng bấy lâu nay, hôm nay đều nhân cơ hội này hét ra, cô cần phải phát tiết. Tốc độ xe Nam Dạ Thước cực nhanh, 100 cây số, 100 cây số không ngừng tăng lên. Mắt Dung Ân nhìn con đường phía trước mặt hình như đều không phải thẳng nữa rồi, mặt bị những cơn gió mạnh đánh đến đỏ lên, nước mắt cũng không tự chủ được chảy ra ròng ròng. Đường đua xe hai bên đều là đường núi, dựa vào những đốm lửa chiếu sáng nhiều đến đếm không xuể, cũng không ai biết được đối phương có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có khả năng xe hủy người vong. Dung Ân gỡ dây buộc tóc xuống, thả chùm tóc ra, những sợi tóc đen nhánh khắp đầu liền tung bay khắp nơi, cảm giác sảng khoái ngập tràn từ đỉnh đầu chạy thẳng vào toàn thân, cô không còn bám lấy tính đè nén của bản thân, mà là giơ hai tay bên miệng. A, a, a, những người bạn của Nam Dạ Thước ánh mắt họ không khỏi liếc về phía bên mặt Dung Ân. Con người đen láy của anh dần dần sáng đẹp lên như cả bầu trời sao đang nhấp nháy, đáy mắt người đàn ông hiện lên ý cười. Một khúc quanh, chiếc xe liền bay qua. Phía trước là những chướng ngại vật được đặc biệt thiết kế cho cuộc đua, Nam Dạ Thước không giảm tốc độ lại, vẫn dẫm lên chân ga. Dung Ân cảm giác được cả thân xe hình như nghiêng đi, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai kịch liệt. Cô sợ hãi vội vàng quay người, cơ thể dán chặt qua, hai tay cuộn chặt lấy cánh tay Nam Dạ Thước, cô thu hai tay lại, dùng sức ôm chầm lấy cổ người đàn ông. Chương 132, biết cái gì là duy nhất không?

Tiếng gọi này đã rất lâu rồi không gọi, bây giờ đột nhiên khẽ gọi, cắt đứt tất cả ràng buộc của mẹ Dung, người đàn ông này, bà không nhận lầm, đáy mắt bà bắt đầu mơ hồ, bà tình nguyện là không phải, nếu như vậy, bà còn có thể có sức lực và hy vọng mà tiếp tục chờ đợi. Ông kết hôn rồi, vậy tôi cùng Ân Ân thì được tính là gì? Cái gì, Dung Tử Nham, ông có ý gì, nói rõ cho tôi biết. Bố, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôi và Dung Lan đã quen biết nhau trước khi kết hôn với bà ấy nói không sai, Ân Ân là con gái của chúng tôi. Mẹ Dung lại lần nữa té xuống ngồi trên ghế sofa. Kết hôn, Trác Nham, chúng ta đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Ông, khuỷu tay Lâm Thanh Nguyệt đấm mạnh vào vai người đàn ông. Ông nói mau, tôi được Dung ra nhà ông cưới hỏi đàng hoàng mời vào cửa, người đàn bà này nói như vậy là có ý gì? Hai người đã lấy giấy hôn thú. Thật sự là buồn cười, bà ngay cả tên thật của ông ấy còn chưa rõ ràng, làm sao kết hôn. Trên giấy hôn thú điền tên gì? Trác Nham, mẹ Dung cố chấp gọi tên người đàn ông. Nam giả tước đã mơ hồ cảm giác được sự thực tiếp theo đối với mẹ con Dung Ân mà nói, sẽ tàn nhẫn biết bao, bởi vì Nam gia cùng Dung gia có giao tình nhiều năm như vậy, hơn nữa ở thành phố Ca, ai cũng biết có một Dung Tử Nham, nhưng chưa bao giờ nghe qua Dung Trác Nham. Người đàn ông không chịu mở miệng, Lâm Thanh Nguyệt là người thiếu kiên nhẫn trước tiên, chẳng lẽ bà không biết giấy hôn thú cũng có thể làm giả sao? Nếu như thật sự hai người đã kết hôn, tại sao đến bây giờ Dung gia lại không biết đến sự tồn tại của bà? Không, không thể nào, Dung Ân che trước mặt mẹ Dung, cô so với ai khác đều rõ ràng, mẹ đợi nhiều năm như vậy, điều duy nhất có thể chống đỡ cho bà là tờ giấy hôn thú đó, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thân phận, cho dù vị trí của ba bị bỏ trống, nhưng đối với hai mẹ con mà nói, chờ đợi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lan, thật lâu sau đó người đàn ông không nói gì mới chen vào nói. Xin lỗi, trong nhà tôi thực sự không biết chuyện giữa chúng ta, lúc trước thật sự tôi muốn kết hôn với bà cho nên mới. Dung Tử Nham không có nói thêm gì nữa, Dung Ân chỉ cảm thấy đầu giống như bị nổ tung, có tiếng ong ong, mẹ Dung sớm đã dựa vào ghế sofa một câu cũng không nói nên lời. Sở Mộ cười như không cười mà xem kịch vui này, nghe xong người đàn ông nói, dương môi lên. Tôi tưởng là xuất thân như thế nào thì ra, là con gái riêng. Chương 137, ai cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Lời này vừa nói ra, mẹ Dung vừa muốn đứng dậy, dầm một tiếng té xuống đất. Mẹ, Dung Ân rất lo lắng, vội vàng kéo tay mẹ. Bà cũng không suy sụp như Dung Ân dự đoán, sau khi sắc mặt xuất hiện một mảng trắng bệch từ từ khôi phục lại bình tĩnh, đáy mắt nghiêm nghị, giống như một vũng nước tĩnh lặng, không có bất kỳ gợn sóng nào. Ân Ân, đừng khóc, con là con gái của mẹ, con không phải là con gái riêng. Con nói không phải là con gái riêng. Dung Ái đang kéo cánh tay của Sở Mộ một bên chân mày dựng lên. Bố tôi chỉ có một người con gái, gọi là Dung Ái, nghe rõ chưa? Vợ của bố tôi cũng chỉ có mình mẹ tôi, nếu không tin, bà có thể cầm lấy giấy hôn thú mà đi chứng thực. Khóe miệng mẹ Dung khép lại, mặc dù Lâm Thanh Nguyệt là bên chiếm lợi thế, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, ai có thể tiếp nhận một thực tế đột ngột xông đến như vậy. Dung Tử Nham, không nghĩ tới ông giấu tôi hơn 20 mấy năm, sao nào ông muốn đứa con gái này sao? Trong hốc mắt Dung Ân có giọt nước trong suốt tràn ra, cô cố nén. Không muốn mẹ ở lại đây chịu tổn thương nữa, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự áy náy. Lan, chuyện năm đó, là tôi nợ bà, đã nhiều năm như vậy, bà mang theo Ân Ân cũng không dễ dàng gì, sau này tôi sẽ chăm sóc. Dung Tử Nham, sắc mặt Lâm Thanh Nguyệt thay đổi nhanh chóng, cương nhiên ông có thể nói ra những lời này. Thanh Nguyệt, người đàn ông biết rõ tính vợ mình, ông nhích bả vai kéo mặt xuống. Nói như thế nào, Dung Ân cũng là con gái của tôi, là thế hệ sau của Dung gia, cho dù là bố mẹ biết rồi, cũng sẽ đồng ý cho nó bước vào cửa. Khóe môi mẹ Dung khẽ động, nhìn không ra là đang khóc hay là đang cười, ông ta mới mở miệng, là muốn nhận đứa con gái này, ông ta muốn cho Dung Ân một thân phận, nhưng không thể cho được tình cảm mà bà cố gắng đợi mấy chục năm. Nếu như ông dám nhận đứa con gái riêng này, tôi và ông coi như chấm dứt. Được rồi, Sở Mộ níu chân mày. Hôm nay tới đây không phải là để tranh luận những chuyện này, vì đứa con gái riêng này mà gây gỗ tới mặt đỏ mang tai cũng không sợ người khác nghe xong rồi chê cười à. Dung Ân nắm chặt tay mẹ Dung, sắc mặt nam giả tước đã kết băng. Mẹ, mọi người nói đủ chưa? Cho dù tờ giấy hôn thú kia là giả, Dung Ân và mẹ của cô ấy cũng cần phải có được danh phận này, ai là con gái riêng, vẫn chưa biết được. Tước, lời nói này của anh là có ý gì? Dung Ái nhăn khuôn mặt thu lại, rõ ràng là không vui. Mẹ Dung chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, giãy giụa muốn đứng dậy. Ân Ân, chúng ta về nhà đi. Dung Ân dìu bà đứng dậy, lúc đi ngang qua máy pha trà, dừng bước chân lại. Con không có bố, trước đây không có, sau này cũng không có, mẹ, về sau mẹ con chúng ta phải sống thật tốt, tờ giấy hôn thú trong nhà, mẹ đã giữ 20 mấy năm rồi, về nhà thì xé đi. Sau này mẹ muốn đi đâu thì đi đó, không cần phải canh chừng ở nhà đó nữa, người mà chúng ta phải đợi sẽ không trở về nữa. Mẹ Dung vẫn buông tầm mắt xuống, bà không có sức để nâng mí mắt lên, lại thoáng nhìn qua người đàn ông đối diện. Trên mặt Dung Tử Nham đã thả lỏng hơn. Ân Ân, con cho bố chút thời gian, bố sẽ không để cho con bị thiệt thòi. Dung Ân chỉ cảm thấy buồn cười. Đây là chuyện trước đây ông đã phải làm, sao bây giờ mới làm? Bây giờ là tôi không muốn nhận ông, tôi không cảm thấy thiệt thòi, người mà thật sự thiệt thòi nhất chính là mẹ tôi, ông có thể trả hết những gì ông đã nợ bà không? Dung Tử Nham, ông nghe đi, người ta căn bản là không muốn nhận ông. Sự áy náy trong mắt người đàn ông càng nhiều hơn, lúc trước ông có nghĩ tới trở về tìm hai mẹ con họ, chỉ là trong nhà muốn ông kết hôn với thiên kim của Lâm gia, ông vốn không đồng ý, nhưng trưởng bối cứ tạo áp lực. Sau khi kết hôn, có lẽ, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, Dung Tử Nham không nói được tình cảm đối với Lâm Thanh Nguyệt là tình yêu hay là thứ gì khác, chỉ biết nhiều năm trôi qua cũng đã trở thành một thói quen, hoặc có lẽ không muốn lại có sự thay đổi, trước mắt địa vị xã hội đã có, ông biết rõ, nếu như lúc này nhận cô, ông sẽ phải đối mặt với sóng gió. Ông cũng có con của người khác, có người vợ có thể trợ giúp ông trong sự nghiệp, từ từ sau 20 năm, đã sớm quên đi sự nhớ nhung và áy náy của ông lúc ban đầu, theo như tình hình hiện nay, ông rất mãn nguyện với cuộc sống của ông bây giờ. Nam Giả Tước cũng đứng dậy theo, dìu một bên mẹ Dung. Bác gái, con đưa bác về trước. Tước, con muốn đi đâu? Sở Mộ mở miệng kịp thời. Con đưa bọn họ về trước. Như vậy cũng tốt, những chuyện phải nói sau đây, chỉ sợ có người ngoài ở đây không tiện. Sở Mộ bưng chén trà trên bàn lên. Dù sao, liên quan đến chuyện đại sự nửa đời sau của con. Dung Ân thoáng dừng lại bước chân, Nam Giả Tước cũng nhíu mày, chỉ là không truy cứu vào lúc này. Dạ Dạ đang chơi đùa bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, tựa hồ phát giác ra có gì đó không đúng. Nó nhấc chân muốn bò theo, lại bị Dung Ái bắt lấy hai chân, đem nó kéo qua. Ai ra, con chó nhỏ này thật đáng yêu. Sở Mộ nâng lông mày, tựa hồ đối với nó cũng không có tình cảm, bà truyền qua bên cạnh kéo khoảng cách xa ra với Dung Ái. Nếu thích thì ôm về đi. Gì, thật không? Dung Ái đã thích thứ gì là sẽ không buông tay, mới vừa đem con chó nhỏ ôm vào lòng thì bị móng vuốt của con nhóc bấu, cô vội vàng tránh ra, nhưng vẫn bị Dạ Dạ kéo lấy một lọn tóc ra sức rượt rượt. A, buông ra. Dung Ái đau đến nỗi cúi người xuống, một lọn tóc đã bị nó kéo xuống, Dạ Dạ từ trên đầu gối cô phóng xuống ghế sofa, hướng về mấy người đó mà nghiến răng. Gâu gâu, Nam Giả Tước đi đến sofa ôm lấy Dạ Dạ. Anh sớm đã nói với em, đừng dòm ngó đồ của người khác. Dung Ái dỗ mồm, rất ghì khuất, bàn tay đè lên tóc, nước mắt đã rơi xuống, Dạ Dạ vểnh cái mông nhỏ lên đi theo sau lưng họ, Nam Giả Tước và Dung Ân dìu mẹ Dung đi ra ngoài, cho đến khi lên xe, đôi môi mỏng của Nam Giả Tước mím chặt lại, nhìn qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Dung Ân đang ôm chặt lấy thân thể của mẹ ngồi ở ghế sau, vẻ mặt quật cường không che giấu được nỗi tuyệt vọng đến đau thương. Mẹ không sao. Mẹ Dung vẫn nhắm chặt hai mắt, thân thể tựa vào vai Dung Ân, Nam Giả Tước thu hồi tầm mắt, trong đôi mắt trở nên ảm đạm, khi đưa hai người về nhà, cũng may là hàng xóm đều ở nhà vô cùng náo nhiệt mà chào đón năm mới, cũng không đụng phải người quen. Dung Ân dìu mẹ trở về phòng, giúp bà nằm lên giường. Lúc đi ra ngoài, Nam Giả Tước gọi cho nhà hàng đem đến một bàn đầy thức ăn, mặc dù biết bọn họ không muốn ăn, nhưng mệt mỏi cả nửa ngày, vẫn chưa có gì vào bụng. Ân Ân, anh về trước, em ở nhà chăm sóc bác gái, việc đã đến nước này, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nam Giả Tước thấy cô đóng cửa lại, hai tay anh giữ lấy vai Dung Ân, khẽ hôn lên trán cô, rồi mới lái xe rời đi. Dung Ân trở lại phòng, chỉ thấy mẹ Dung mở to hai mắt, hai tay cầm lấy tờ giấy màu đỏ, cô đến gần nhìn, mới biết được đó là tờ giấy hôn thú. Mẹ, mẹ còn lấy nó ra làm gì? Tấm hình trên đó bởi vì được bảo quản kỹ cho nên không có chút hư tổn, trai tài gái sắc, lúc còn trẻ mẹ Dung và Dung Ân, hai đầu lông mày rất giống nhau, ở phần thông tin của người đàn ông, điền tên là Dung Trác Nham. Ân Ân, con có trách mẹ không? Mẹ con làm sao phải trách mẹ? Mẹ đừng nghĩ nữa, mẹ cũng nhìn thấy rồi, ông ta thiếu chút nữa ngay cả can đảm để thừa nhận cũng không có, cho nên không cần phải vì loại người này mà lãng phí nước mắt của chúng ta. Dung Ân giúp mẹ lau khóe mắt, đáy mắt mình sớm đã ướt át. Ân Ân, giấy chứng nhận kết hôn này có thật sự là giả không? Mẹ Dung xem xét kỹ lưỡng, cái bà để ý nhất vẫn là cái này, không phải là một hai lời an ủi là có thể buông xuống được. Mẹ, Dung Ân không biết còn có thể nói những gì. Đêm nay con ngủ với mẹ, tờ giấy này là thật hay không, mẹ đừng suy nghĩ nữa. Trong phòng rất lạnh, tựa hồ lạnh hơn bất kỳ cái Tết nào, Dung Ân mở máy sưởi, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Lúc Nam Dạ Tước trở lại Ngự Cảnh Uyển, mọi người vẫn còn ở nhà. Không khí không cứng ngắc như lúc bọn họ rời đi, nhưng cũng không hòa hoãn được bao nhiêu. Dung Ái tựa bên cạnh Sở Mộ nhìn thấy anh trở về, con mắt nháy nháy. Tước, Dung Tử Nham vẫn ngồi như cũ ở trên ghế, đầu cúi xuống, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Nam Dạ Tước ngồi trên ghế sofa, từ trong túi móc ra điếu thuốc, hít một hơi. Mẹ, nói đi, hôm nay mẹ đến rốt cuộc là vì cái gì? Được rồi, mẹ cũng không quanh co lòng vòng với con cũng biết, mẹ luôn thích Dung Ái, bây giờ, Nam gia chúng ta làm ăn càng ngày càng lớn, con cũng 28 rồi, theo như ý của mẹ, các con mau đính hôn, nhanh chóng kết hôn, cũng để cho Dung Ái đứng sau thay con quản lý những vụ làm ăn. Cô ta, ngón tay thon dài của Nam Dạ Tước chỉ về phía Dung Ái. Mẹ cô ấy bao nhiêu tuổi, muốn thay con quản lý chuyện làm ăn. Tước anh cho rằng em không được sao. Dung Ái đem tóc dài xả trước ngực vén sau tai. Chỉ cần anh nguyện ý em sẽ giúp anh quản lý ngay ngắn trật tự. Vậy nếu như anh không muốn thì sao? Nam Dạ Tước dùng sức hít một ngụm khói. Bác gái Lâm, bác yên tâm đem con gái giao vào tay con sao? Hôm nay bác cũng thấy, nói không chừng sau khi bọn con kết hôn, con còn có thể nuôi một đám phụ nữ ở bên ngoài, như vậy bác cũng đồng ý. Tước, Sở Mộ mở miệng chặn lời anh. Thật là không ra gì, Dung Ân đó con nghĩ cũng đừng nghĩ nó có thể bước chân vào Nam gia, mẹ là người đầu tiên không đồng ý. Con không cần mẹ đồng ý. Nam Dạ Tước ngẩng đầu lên, con người sắc bén xuyên qua sương mù, anh nghiêng người, đem thuốc lá dập tắt. Mẹ thích cũng được, không thích cũng được, đây là chuyện của chúng con, nếu mẹ nguyện ý, về sau nói không chừng còn có thể gọi một tiếng mẹ, nếu mẹ không nguyện ý thì kêu một tiếng bác gái cũng không sao. Con đã quyết tâm rồi sao? Đúng vậy. Được, cho dù nó suýt lấy mạng của con cũng không quan tâm sao, phải không? Còn nữa, chất nghiện trên người con làm sao mà bị, hôm nay con phải nói rõ với mẹ. Gương mặt lạnh lùng của Sở Mộ ít khi tức giận như vậy. Con còn muốn hỏi mẹ đây, từ đâu mẹ biết được chuyện này? Nam Dạ Tước nheo hai mắt, dưới đáy mắt u ám thâm thúy mà quỷ quyệt. Con đừng hỏi mẹ biết chuyện này từ đâu, đây là sự thật không tránh được đâu, chỉ dựa vào điểm này, mẹ cũng sẽ không cho các con ở bên nhau. Con nói, mẹ đừng quản chuyện của con, thời gian không còn sớm, mọi người về đi. Dì ơi, dì đừng nóng giận. Hai tay Sở Mộ bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Ái, tính tình Nam Dạ Tước rất giống bà cho nên bà không mở miệng nói gì nữa, chỉ là bà đã hạ quyết tâm, từ trước tới nay vẫn không thay đổi, bản thân Nam Dạ Tước không chịu buông tay, cũng đừng trách bà, dùng một thủ đoạn khác ép anh không thể không buông tay. Chương 138, 200 vạn, mấy người đi cho thật xa. Sau khi ở Ngự Cảnh Uyển làm ầm ĩ thật lâu, vừa mới lấy lại được sự yên tĩnh, thức ăn trên bàn ăn cũng đã nguội, đêm 30 Tết lần này tự nhiên cũng trôi qua không chút vui vẻ. Sở Mộ cũng không ở lại, cùng Dung gia ba người họ dắt nhau quay về. Trong phòng khách to như thế bỗng chốc yên tĩnh lại, trái tim Hoang Vu lại càng lạnh lẽo hơn. Hai tay Nam Dạ Tước mở rộng trên ghế sofa, anh nhấc một chân lên, tầm mắt nhìn về phía bàn ăn rộng thênh thang. Chỉ mấy tiếng trước còn có thể trông thấy Dung Ân và mẹ Dung vây quanh nó và truyền đến một không khí náo nhiệt. Người đàn ông thở dài cầm lấy chìa khóa xe đi ra phòng khách. Lúc lái xe rời khỏi Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước vốn định qua nhà Dung Ân, nhưng khi đang lái xe trên đường lớn, anh chuyển hướng tay lái, hướng theo một tuyến đường cao tốc khác mà đi. Đây chính là lúc náo nhiệt nhất của đêm 30, khắp nơi đều là pháo hoa và tiếng pháo. Nam Dạ Tước một tay chống ngoài cửa kính xe, gió rét sắc bén, đã thổi rối tung mái tóc màu nho tím của người đàn ông, anh hơi híp mắt, không bao lâu đã đến trước một khu cư xá nhỏ. Nơi Lý Hàng ở trước khi anh và A Nguyên đã tới mấy lần, là dãy nhà cho thuê, 10 tầng. Hai tay Nam Dạ Tước đút trong túi quần, thân hình cao to nghiêng mình dựa trong thang máy, thời điểm cửa thang máy mở ra, anh cũng không lập tức đi ra ngoài, mà ở bên trong đứng một hồi, cho đến khi cửa khép lại mở ra, sau khi lặp lại vài lần như vậy, người đàn ông lúc này mới nghiêng người đứng dậy, đón lấy ánh sáng chói chang của hành lang đi ra ngoài. Thân hình thon dài thẳng tắp đứng trước tầng 10, Nam Dạ Tước vừa mới định ấn chuông cửa liền được mở ra từ bên trong. Bộ dạng Lý Hàng vẫn như trước kia khi vẫn còn ở bên cạnh anh, mái tóc ngắn màu vàng kim, ánh mắt hiu quạnh, lúc nhìn thấy Nam Dạ Tước anh ta cũng không biểu hiện chút gì gọi là kinh ngạc, cơ thể đang đứng chặn trước cửa nép lại nhường bước. Đại ca, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng đủ để bị Nam Dạ Tước nghe lọt tai. Anh sượt qua vai Lý Hàng đi vào, bên trong bài trí rất đơn giản, vật đầu tiên đập vào mắt là một cái bàn ăn, tiếp đến chính là nửa thùng mì ăn liền ở phía trên. Nam Dạ Tước đi đến trước sofa, tự ngồi xuống. Sao vậy, gần sang năm mới lại ăn thứ này sao? Tôi chỉ có một mình, cũng lười làm. Cũng làm một tô cho tôi đi. Lý Hàng cho rằng mình nghe nhầm, nhìn thấy sắc mặt Nam Dạ Tức không gì khác lạ mà đang nhìn mình chằm chằm, lúc này anh mới vô phòng bếp nấu một tô mì ăn liền đặt tới trước mặt anh. Người đàn ông vừa mới trải qua một phen lăn lộn, rất đói bụng nhưng mới ăn được hai miếng, lại không tiếp tục ăn nữa, đây không phải là mì mà Dung Ân nấu, mặc dù cũng là loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng hương vị lại hoàn toàn khác. Đại ca, Lý Hàng, tôi đã không còn là đại ca của cậu rồi. Nam Dạ Tức nửa người trên dựa vào thành ghế, móc ra điếu thuốc thơm. Đã từng, cậu cùng A Nguyên chính là cánh tay trái tay phải đắc lực của tôi, cánh tay của tôi, sớm đã bị chặt đứt khi còn ở bến tàu. Lý Hàng thật lâu cũng không mở miệng, tô mì kế bên tay đã nguội lạnh, nở ra. Thực sự xin lỗi, không có gì phải xin lỗi, nếu đã biết rõ tôi sẽ tìm đến cậu nên trốn đi rất xa mới phải, sao còn dám gặp tôi. Đầu ngón tay Nam Dạ Tức gảy nhẹ, gối cằm lên trên mu bàn tay đan vào nhau. Nếu anh đã muốn tìm tôi, bất luận tôi trốn ở đâu cũng vô dụng, hơn nữa tôi không muốn trốn. Thần sắc Lý Hàng tối lại chút. Lúc trước phía cảnh sát sắp đặt tôi bên cạnh anh, tính mạng thứ hai của tôi là anh đã cho tôi đã phân vân do dự biết bao nhiêu, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn là phản bội lại anh, tôi tin tưởng cho rằng kiên trì sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Khóe miệng Nam Dạ Tức bậm lại, nụ cười lạnh lùng mang theo sự chế giễu. Nếu đã kiên trì đạt được rồi, thì nên giữ cho thật tốt, A Nguyên nói, cậu đã từ chức. Đúng, Lý Hàng đẩy chiếc hộp bên cạnh tay ra, bày ra trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng bằng một nụ cười rất phức tạp, khó có thể nói rõ. Có lẽ là sự kiên trì của tôi đã sai rồi, khi tôi trở lại đúng cương vị, khi tôi chuẩn bị tẩy sạch sự đen tối để một lần nữa đi đến quang minh, lại phát hiện tôi căn bản là không thể dung nhập được, mặc kệ anh có đồng ý hay không, nhưng đã từng có điểm nhơ, cho dù là vì quốc gia cũng không thể không dính vào, tại thời khắc này, đều sẽ bị phóng to ra, thậm chí là truy cứu. Bọn họ nói tôi là người của xã hội đen, có lẽ trong xương cốt sớm đã hình thành thói quen theo đuổi bằng những thủ đoạn thô bạo, sau khi tôi trở về, không ngừng liên tiếp bị thẩm tra đủ các kiểu cho nên tôi đã từ chức. Cậu là người của Bùi Lang, không phải anh ta nên bảo vệ cậu sao? Đây đã là một hiện tượng khắc sâu rồi, tôi cũng không muốn anh ta khó xử. Từng làm cảnh sát gián điệp, sau khi trở về có mấy người có thể được như ý nguyện. Lý Hàng không có thói quen bị người khác dùng ánh mắt thành kiến nhìn chằm chằm vào. Về sau khi biết anh đã trở lại, bọn họ còn mời tôi quay lại một chuyến, nói chuyện lúc đó có phải là chúng ta đã sớm thông đồng với nhau không? Anh từ trong túi quần móc ra điếu thuốc thơm, sau khi châm lửa, hít mạnh một hơi, lại không nghĩ là đã dùng quá nhiều sức cho nên bị sặc. Khụ khụ, Nam Dạ Tức nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, từ thần sắc Lý Hàng có thể nhìn ra được anh ta đã đoán được là Nam Dạ Tức sẽ tìm tới, nhiều năm như vậy anh ta đối với tính tình của anh cũng coi như là hiểu rõ. Lý Hàng đa số thời gian đều rất bình tĩnh, không sợ hãi cũng đã kinh sợ, anh ngồi một lúc dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi đứng dậy. Đại ca, người đàn ông gọi anh. Tôi đã từng nói, mạng của tôi là của anh, bây giờ anh lấy về đi. Nam Dạ Tức đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn. Tôi không cần mạng của anh, nếu muốn tôi đã lấy từ sớm, giữ lấy đi. Lý Hàng không ngờ Nam Dạ Tức sẽ nói ra những lời như vậy, đối với người phản bội. Anh ta từ trước đến nay chắc chắn là sẽ không dễ dàng tha thứ, chỉ là anh ta đã quên, người đàn ông này đã có máu có thịt. Nam Dạ Tức không muốn mạng của anh, nhưng cũng không để Lý Hàng quay về bên cạnh lần nữa. Đây chính là ranh giới cuối cùng của anh, đã từng phản bội, sẽ không tín nhiệm lại nữa. Có điều, Dung Ân là một ngoại lệ. Đại ca, thấy anh đã phải đi, Lý Hàng đi theo đứng lên. Sự kiện trên bến tàu kia, sự tình bên trong cho thấy, là ý của băng đảng Tây Phong Vương Chiết nhưng kỳ thật không phải, mà là em trai anh ta giáp tâm bày mưu, chuyện này Vương Chiết cũng không biết. Anh ta làm như vậy, chính là sợ lỡ như thất bại, cũng vừa hay làm cho các anh cùng bên kia lưỡng bại câu thương. Nam Dạ Tức mím môi cũng không nói gì, gật đầu nhẹ liền đi ra ngoài. Lý Hàng theo sau, anh đứng ở cửa, mắt thấy hình bóng người đàn ông biến mất trong thang máy, anh dựa vào khung cửa trong đôi mắt màu đen dường như càng tỏa ra trầm lặng hơn. Khi Nam Dạ Tức đi đến thang máy, hít thở thật sâu một hơi, cảm giác được trong lòng giống như bị đè nặng bởi một khối đá rất lớn, lúc này một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, vẻ nặng nề buồn bực lúc nãy lại hoàn toàn tan biến. Lý Hàng trở về đến trước cửa sổ, nhìn Nam Dạ Tức lái xe rời đi, dáng đứng anh đứng rất nghiêm, lúc người đàn ông tìm đến, anh thậm chí đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, nhưng lại không nghĩ rằng, chỉ là đối mặt với một cuộc nói chuyện bình thản, không có bất kỳ mùi máu tanh nào. Nam Giả Tước vốn định đi nhà Dung Ân, nhưng nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, lúc này qua đó có lẽ bọn họ đều đã ngủ, tay anh gõ vài cái trên tay lái, quyết định trở lại Ngự Cảnh Uyển. Hai mẹ con dường như cả đêm không ngủ, mẹ Dung ôm giấy hôn thú, con mắt nhắm hờ, Dung Ân muốn nó lấy đi, vừa động vào một chút mẹ liền tỉnh. Cô chỉ có thể chịu ý mẹ Dung, thức ăn phía ngoài một miếng cũng không động vào, cho đến khi trên không trung nổi lên những tia sáng, mẹ Dung mới dựa vào gối nằm xuống. Dung Ân lặng lẽ đứng dậy, lấy cơm hộp bỏ vào nồi cơm điện chuẩn bị nấu bát cháo. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến âm thanh của tiếng pháo từng đợt một, đinh tai nhức óc, phá tan đi sự tĩnh lặng lúc này khó khăn lắm mới có được. Dung Ân muốn xào ẹ vài món ăn thanh đạm, nhưng trong tủ lạnh không có gì cả, cô chỉ có thể trở lại phòng khách. Lúc này, truyền đến một tràn tiếng đập cửa đều đều. Cô cho là Nam Giả Tước liền thả lỏng bước chân đi ra mở cửa, sau khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt phía ngoài đó, Dung Ân rõ ràng sợ run lên, vừa muốn đóng cửa lại, đối phương cũng đã chen vào trong. Bà tới làm gì? Lâm Thanh Nguyệt mặc chiếc áo khoác ngoài hàng hiệu cao cấp, giày cao gót trong chân khi đi phát ra tiếng vang lộc cộc, ánh mắt bà kiêu căng nhìn khắp bốn phía, nơi này quả nhiên là đơn sơ không chịu nổi. Các người ở đây sao? Bà cũng đã tìm đến nơi này, đã biết rõ còn cố hỏi làm gì. Dung Ân chặn trước mặt bà, cũng không cho bà có những hành động gì khác. Bà xông vào như vậy thật không có chút lịch sự gì cả. Ân Ân, là ai vậy? Mặc dù Dung Ân đã giảm thanh âm thấp xuống, nhưng vẫn làm mẹ Dung tỉnh giấc. Bà cởi áo khoác ngoài ra, Lâm Thanh Nguyệt tháo xuống bao tay ra, tự tiện ngồi trên ghế salon chật hẹp, cô hình như thấy khinh thường nhíu mày. Chậc chậc, phòng khách này của các người còn không to bằng phòng vệ sinh nhà người ta nữa đấy. Dung Ân đi qua đó, dìu lấy cánh tay mẹ. Mẹ, mẹ vào trong phòng trước, ở đây để con ứng phó. Mẹ Dung không xoay người, mà ngồi xuống trước mặt Lâm Thanh Nguyệt. Nếu nhà tôi đây đã không thể vừa mắt bà như vậy, hà tất gì mới sáng sớm bà đã chạy tới đây. Sắc mặt Lâm Thanh Nguyệt thay đổi chút ít, vẫn duy trì vẻ đoan trang như cũ, bà mở túi ra, từ bên trong lấy ra một vật, để lên trên bàn trà. Chuyến này tôi đến đây chỉ vì một việc, ở đây là tờ ngân phiếu 200 vạn, tôi hy vọng các người có thể cầm lấy số tiền đó, đi cho thật xa, vĩnh viễn không cần phải xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nữa. Lúc Dung Ân thức dậy, cố ý mở hết cửa sổ ra, giờ đây gió rét thổi vào, thổi tờ ngân phiếu đó bay lên bay xuống, xem cho kỹ, bất quá cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh. Mẹ Dung hai tay đặt trên đầu gối, tờ chi phiếu kia ngay cả đụng cũng không đụng một chút. Bà lấy về đi, nơi này là nhà của tôi sẽ không đi. Bà còn tưởng rằng Tử Nham sẽ quay về sao? Lâm Thanh Nguyệt gương mặt lạnh lùng. Ông ấy sẽ không thừa nhận mấy người đâu. Nếu đã như vậy, bà sợ gì chứ? Dung Ân đẩy tờ chi phiếu trên bàn trở về phía bên tay người phụ nữ. Chỉ cần ông ấy không xuất hiện trước mặt chúng tôi và mẹ tuyệt đối sẽ không đi tìm ông ấy, mãi mãi sẽ không để cho bà phải huy động nhân lực như vậy. Ánh mắt Lâm Thanh Nguyệt quét một vòng bốn phía xung quanh. 200 vạn cũng đủ ấy người có một cuộc sống tốt đẹp ở một nơi khác. Chúng tôi không cần, mẹ Dung đã đứng dậy. Tôi sẽ không rời khỏi nơi này, bà không cần nói gì nữa, chúng tôi sống tốt hay không cũng không liên quan đến bà một chút nào cả. Lâm Thanh Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai mẹ con đi về hướng phòng ngủ, bà đem tờ chi phiếu kia ra sức nắm trong lòng bàn tay, không phải là bà nhất định muốn qua đây để tự mang nhục mà phía Dung Tử Nham bên kia bà còn có thể chịu được, sợ là sợ hai người trưởng bối ở nhà Dung ra, nếu như bị bọn họ biết bên ngoài còn có người nhà họ Dung, chắc sẽ không tiếc bất cứ giá nào để Dung Ân nhận tổ quy tông, đến lúc đó, bộ mặt Lâm Thanh Nguyệt này biết để đâu đây. Chương 139, tai họa ngập đầu. Dung Ân dìu mẹ trở lại phòng ngủ, tâm trạng mẹ Dung đã bình tĩnh trở lại không ít, tờ giấy hôn thú kia Dung Ân cũng không thấy nữa, cũng không phát hiện là bị xé bỏ, nhất định là đã được giấu đi. Lúc đi ra ngoài, Lâm Thanh Nguyệt đã đi rồi, cả phòng khách nồng nặc mùi nước hoa, mặc dù là mùi thơm ngát thanh nhã, người thấy, vẫn cứ gay mũi như cũ. Thức ăn trên bàn ăn đã nguội lạnh, Dung Ân múc cháo trong nồi cơm điện ra, lúc này trời đã sáng hoàn toàn, khi sáng sớm có sương mù, lúc theo gió tây thổi vào, có cảm giác hơi lạnh thẩm thấu xuyên vào trong làn da, thấm nhuận vô cùng. Cô còn tưởng rằng Lâm Thanh Nguyệt đi, thì có thể khôi phục sự yên lặng của ngày mùng một đầu năm mới này, lại không ngờ rằng, phiền toái nối gót mà tới. Thời điểm cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa kịch liệt, Dung Ân đang phòng bếp, cô để bát đũa xuống, trong lòng bỗng dưng trầm xuống, đứng tại nguyên chỗ không hề nhúc nhích. Mẹ Dung khoác áo khoác đi ra, thần sắc có chút mệt mỏi, đầu tóc cũng không chải, chỉ buộc sau cổ. Ân Ân, sao không mở cửa thế kia? Mẹ, Dung Ân há to miệng, cũng không biết rốt cuộc đang sợ những gì nữa, người bên ngoài không kiên nhẫn, đã bắt đầu chửi bậy. Mở cửa ra, sao vậy, làm chuyện mất mặt liền trốn ở trong nhà không dám ra gặp người khác à? tôi nói ấy người biết, nếu không mở cửa tôi sẽ ở đây chửi mắng không thôi. Giọng nói bên ngoài hoàn toàn là xa lạ, Dung Ân đã nghe thấy tiếng mở cửa của hàng xóm. Ê, mới sáng sớm cô ở đây có biết làm phiền người khác hay không, cô tìm ai đó? Tôi tìm Hồ Ly Tinh ở bên trong này, bà ta cướp chồng tôi, mọi người tới phân xử giúp tôi có nên chửi mắng bà ta hay không? Bác Lưu mang dép đi ra. Bà nói rõ ràng ai là Hồ Ly Tinh. Tôi thấy bà này mới sáng sớm đã muốn gây chuyện à? Chính là người bên trong. Dung Ân loảng xoảng một chút mở cửa ra, người phụ nữ đứng ở phía ngoài bộ dạng ước chừng 40 mấy tuổi ăn mặc rất bình thường, mẹ Dung cũng cùng theo ra. Bà là ai? Người nọ đầu tiên là sợ run lên, về sau phản ứng cực kỳ nhanh, nhào tới liền níu lấy cổ áo mẹ Dung. Chính là bà con Hồ Ly Tinh này, bà dụ dỗ chồng tôi còn ở bên ngoài sinh ra đứa con gái riêng này, tưởng rằng tôi không biết sao. 20 mấy năm nay, tôi nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, tôi không ngại bà làm người thứ ba, bây giờ bà lại muốn đến phá hoại gia đình tôi, ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem chút đi. Mẹ Dung Ân vội vàng kéo tay người đàn bà ra, đối phương thuận thế nằm té trên mặt đất ây ra, đánh người rồi, ngay cả đứa con gái riêng này cũng ăn hiếp tôi. Mẹ Dung tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hàng xóm lầu trên lầu dưới nghe thấy tranh cãi cũng đều tụ tập cả lại, Dung Ân đã đoán được việc này có dính dáng với Lâm Thanh Nguyệt, chính bà đã không thể kéo được bộ mặt này ra, nên tìm người đến dội nước bẩn vào nhà cô. Bà nói tôi là con gái riêng, tốt lắm, tôi hỏi bà chồng bà tên họ là gì. Cô còn có mặt mũi nói đến chồng tôi, ông ta bây giờ đêm không về ngủ, chính là bị mẹ con mấy người xúi giục, tôi sẽ cùng mấy người liều mạng. Người phụ nữ giữ vững tốc độ từ trên mặt đất đứng lên, trên quần còn dính một đống bụi bẩn, Dung Ân đứng che chắn trước mặt mẹ, bác gái Lưu cũng vội vàng đi đến can ngăn. Cái bà này, còn như vậy, tôi sẽ phải báo cảnh sát đó. Báo đi, bà báo đi. Người phụ nữ múa máy hai tay thô ráp, trong miệng chửi rủa một tràn. Tốt nhất là để người khác đều xem thử chuyện xấu của người nhà này, bà cướp chồng người ta, không biết xấu hổ à. Bà, mẹ Dung chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhất thời bước chân lảo đảo, vội vươn tay vịn lấy khung cửa. Trên mặt Dung Ân bị bà điên đó tát mấy cái, nửa bên mặt gò má sưng đỏ lên. Tôi biết việc này, cho dù tôi có thêm 10 cái miệng cũng nói không rõ được, bà trở về nói cho bà ta biết, kêu bà ta đừng đứng sau lưng giở trò này, bà ấy muốn làm lớn chuyện này, chúng tôi sẽ theo hầu bà ấy tới cùng, Dung ra bọn họ không sợ bị vạch mặt, tôi càng không sợ. Phụ nhân kia nghe nói, động tác trong tay cũng cứng lại, sắc mặt có chút lúng túng, hình như là bị người ta vạch trần bộ mặt ngay tại trận nên rất khó tiếp tục diễn, Dung Ân đẩy bà ta ra quay lại giữ chặt tay mẹ Dung. Mẹ chúng ta vào trong, đừng hỏng đi. Người phụ nữ vốn là muốn cho hai mẹ con bị xấu mặt, đây cũng là mục đích nhận tiền của bà bước nhanh nhào tới trước, hai tay gắt gao giữ chặt ống tay áo Dung Ân. Trả chồng cho tôi, hai người các người không biết xấu hổ. Dung Ân thuận tay đem mẹ Dung đẩy vào trong nhà, chờ tay đẩy ra, lại không nghĩ người phụ nữ nhất thời không có đứng vững, gót chân tại đầu bậc thang chao đảo chút cả người liền ngã xuống một mạch theo cầu thang. A. Theo tiếng va chạm liên tiếp, Dung Ân gấp rút xông tới, chỉ thấy người nọ nằm ở nơi chỗ rẽ cầu thang, đầu chúi xuống tại bậc thang cuối cùng, một đống máu tươi đang theo đầu chảy tràn ra, con mắt nhắm chặt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Mẹ Dung nghe được động tĩnh đi ra, khiếp đảm đến hai chân sụi lơ, may là hàng xóm bên cạnh đỡ. Mau, mau gọi 120 đi. Bác Lưu lau lau mồ hôi trán, chạy thục mạng vào trong nhà Dung Ân, lúc cầm điện thoại lên tay vẫn còn đang run rẩy. Alo, 120 trung tâm cấp cứu đó hả? Bàn tay Dung Ân vịn lấy cầu thang, năm ngón tay cầm thật chặt, vốn là đã trắng nõn bây giờ càng trắng giống như tờ giấy trong suốt. Nam Dạ Tức nghe thấy tiếng động bước lên nhanh hơn, anh đứng bên cạnh người phụ nữ đang hôn mê, gương mặt tuấn tú chậm chậm ngẩng lên, chỉ thấy Dung Ân thân thể không chút sức lực dựa vào lan can, đang từng chút một trượt xuống dưới. Ân Ân, xe cứu thương không lâu sau cũng tới, Nam Dạ Tức hai tay ôm Dung Ân vào lòng. Không sao, có anh ở đây, không sao. Mẹ Dung nhanh chóng đã ngồi dưới đất khóc lớn lên, bầu trời bao la sáng trong lúc trước, lúc này có vẻ hơi mông lung, bà không biết tại sao trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cách nghĩ của bà và Dung Ân đều rất đơn giản, có thể sống qua ngày một cách bình thường là tốt rồi. Nhưng những biến cố liên tiếp này giống như là đã được thương lượng từ trước, khiến cho bà khó có thể chống đỡ được. Mẹ Dung bác Lưu đang đỡ bà lo lắng kêu lên. Dung Ân nghiêng đầu đi, chỉ thấy mẹ đã hôn mê, cô gấp gáp đến nổi muốn ngã xuống đất, chỉ có thể mặc cho Nam Dạ Tức đỡ cô dựa vào một bên. Mẹ Dung nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, mờ u bàn tay còn cắm ống truyền dịch, Dung Ân đem tóc của bà hất về phía sau, lúc Nam Dạ Tức tiến vào, cô vội vã quay đầu lại, cẩn thận nhét tay mẹ vào trong chăn. Dạ thế nào rồi? Nam Dạ Tước cúi người xuống, tay trái đặt trên vai cô, thanh âm tận lực đè thấp. Không có việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều, đừng sợ, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ân Ân, đừng lo lắng, bác gái chỉ là bị chút kích động, để bác ngủ chút đi. Dung Ân hốc mắt chua xót, lúc này cô đã không còn biết làm cách gì, thủ tục nằm viện của mẹ đều là do Nam Dạ Tước một tay làm hết. Hai tay cô ôm lấy thắt lưng người đàn ông, đem khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng dán chặt ở trước bụng anh. Nếu anh không ở đây, em cũng không biết nên làm gì bây giờ, em vừa lo lại vừa sợ. Dung Ân siết chặt hai tay, Nam Dạ Tước giữ lấy hai vai cô, phát hiện hai bả vai cô đều đang run rẩy. Anh ở đây, không việc gì đâu. Sau khi Nam Dạ Tước biết ngọn nguồn mọi chuyện, tự nhiên hiểu là Lâm Thanh Nguyệt đứng sau điều khiển, nếu đối phương đã dùng đến thủ đoạn mua bán, anh sẽ dùng nhiều tiền hơn, ngăn chặn miệng lưỡi của người phụ nữ kia. Cả ngày, Dung Ân cứ như mất hồn mất vía, Nam Dạ Tước không qua bên công ty, túc trực bên cạnh cô cho đến khi nhận được điện thoại Sở Mộ, lúc này mới phân phó Dung Ân vài câu, nói anh lập tức trở về, liền lo lắng ra khỏi phòng bệnh. Lúc chạng vạng, mẹ Dung tỉnh lại, Dung Ân lòng thấp thỏm lúc này mới định lại, cô ẹ nằm nghỉ ngơi thật tốt, sau khi hết lần này đến lần khác dặn dò, lúc này mới chạy chậm ra ngoài, muốn mua về cho bà một ít thức ăn. Lúc Dung Ân trở lại phòng bệnh, xuyên qua nửa phần trên bằng cửa kính có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ngồi ở trước giường bệnh, cô không chút nghĩ ngợi đẩy cửa đi vào, mẹ Dung vội vã lau lấy khóe mắt, người đàn ông nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu lại. Ân Ân, Dung Ân đem thức ăn đặt trên đầu giường, sắc mặt lạnh băng. Ông tới đây làm gì? Đi ra ngoài. Bà biết rõ chuyện này là Thanh Nguyệt làm không đúng. Ân Ân, ông bà nội đã biết, bọn họ đặc biệt để ba đi đến, đón con về nhà. Dung Tử Nham giọng điệu hân hoan, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt bi thương của Dung Ân, nói cho cùng, Dung gia bọn họ chính là không muốn con của mình lưu lạc bên ngoài. Về phần mẹ, người đàn ông này trước giờ không biểu lộ thái độ gì. Tôi không có ông nội, bà nội càng không có ba. Dung Ân bắt gặp đầu giường có giỏ trái cây cùng hoa tươi, tầm mắt cô hơi giận dữ, sau khi xách hết tất cả đồ đạc trong tay liền ném ra ngoài. Ông không cần quay lại, chỉ cần mấy người đừng làm loạn, tôi và mẹ mãi mãi cũng sẽ không nói chuyện này ra. Đối với chúng tôi mà nói, đây là sỉ nhục lớn nhất, cho nên người khác sẽ không biết Dung ra mấy người bên ngoài còn có đứa con này như tôi. Mẹ Dung dựa vào đầu giường, cũng không nói gì, ánh mắt bà u ám, đối với người đàn ông này, dường như cũng đã hết hy vọng. Dung Tử Nham bị ngăn cản ở ngoài phòng bệnh cũng không dám làm quá ầm ĩ, Dung Ân thả rèm xuống, dứt khoát ngăn cách tầm mắt của ông. Không bao lâu sau, người đàn ông liền đi, mẹ Dung mới tỉnh lại, cơ thể rất yếu, lúc Dung Ân đang đút cơm cho bà, cửa phòng bệnh lại lần nữa được mở ra. Cô nghĩ rằng bác sĩ đến kiểm tra phòng, lúc quay đầu lại mới phát hiện thì ra là cảnh sát. Trong lòng Dung Ân không giật thót lên một chút, cô đặt chén trong tay xuống, đứng lên. Xin hỏi cô là Dung Ân phải không? Cô gật đầu nhẹ quay người đắp lại chăn cẩn thận ẹ Dung. Mẹ nghỉ ngơi trước đi. Dung Ân vừa bước ra một bước bàn tay đã bị người phía sau giữ chặt. Ân Ân, mẹ không việc gì, con đi ra ngoài một chút sẽ trở lại. Mẹ Dung sao có thể yên tâm được, đã mơ hồ cảm thấy bất an. Ân Ân, Dung Ân đi theo cảnh sát đi ra đến hành lang, cô cố ý đóng cửa lại. Xin hỏi các anh tìm tôi có việc gì sao? Chúng tôi muốn mời cô đến cục cảnh sát một chuyến, người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện rất cứng rắn, căn bản là không chừa đường để bàn bạc thương lượng. Chương 140, vĩnh viễn không thể nào rời xa. Xảy ra án mạng, bà ta như thế nào rồi? Bà ta chết rồi, Dung Ân chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có cảm giác như trời đất xoay chuyển muốn ngã quỵ. Không thể nào, bà ta mất máu quá nhiều, đã cứu chữa rồi. Đi, đến sở cảnh sát rồi từ từ nói chuyện. Hai gã cảnh sát tốc độ rất nhanh, dường như là đem Dung Ân áp giải lên xe, cô chột dạ bất an, đến cục cảnh sát mới phản ứng lại được, lúc muốn gọi điện thoại, đã không còn kịp rồi. Nói đi, lúc đó tại sao đẩy người xuống dưới? Dung Ân cẩn thận nhớ lại chi tiết lúc đó, ngọn đèn trong phòng thẩm vấn đều tập trung ở đỉnh đầu cô, có chút chói mắt, cô nheo mắt lại. Lúc ấy chúng tôi đang tranh chấp, bà ta giữ chặt cánh tay của tôi, sau đó tôi rượt ra. Người thẩm vấn mỗi chi tiết đều đã hỏi, hỏi tới hỏi lui, đến cuối cùng Dung Ân chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, khó khăn lắm bọn họ mới đứng dậy, muốn chuẩn bị rời khỏi, cô vội vàng hỏi. Khi nào thì tôi có thể đi? Đến lúc này còn muốn đi ra ngoài? Một người trong đó cười lạnh nói. Cứ chờ đi, bên trong căn phòng lạnh căm chỉ để lại một mình Dung Ân, dường như ánh mặt trời không thể chiếu vào bốn phía. Cô cũng không nghĩ tới Sở Mộ sẽ đến đây, cách ăn mặc của bà vẫn quý phái đẹp đẽ như cũ, khi bà ngồi xuống đối diện mình, Dung Ân mơ hồ đã phát giác ra chút khác thường. Sở Mộ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ung dung của độ tuổi này, bà tháo găng tay, thân thể khẽ dựa về phía sau. Muốn đi ra ngoài không? Sắc mặt Dung Ân lập tức đề phòng. Con muốn gặp Nam Giả Tước. Nó sẽ không gặp cô, từ trước tới nay Sở Mộ tiết kiệm lời nói như vàng, con người sắc đá. Lúc Thanh Nguyệt tới tìm cô đã nên đi rồi, cũng sẽ không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này, chúng ta làm cuộc giao dịch đi, thế nào? Giao dịch gì, rời khỏi nó, hoặc là ngồi tù cả đời, cô tự chọn đi. Tôi không làm ra chuyện đó, tôi sẽ không thừa nhận, tôi tin tưởng luật pháp còn không đến mức mù quáng như thế. À, thật là ngây thơ. Những lời này, lúc trước Nam Giả Tước cũng đã nói qua, nhưng từ trước tới nay Dung Ân đều kiên định. Ngây thơ cũng được, bướng bỉnh cũng được, bác gái, con đã chủ động buông tay anh ấy hai lần rồi, không thể nào lại có lần thứ ba, chúng con đã nói rồi, thời gian sau này, sẽ toàn tâm toàn ý nhìn về phía đối phương, muốn con rời khỏi anh ấy, trừ phi, lần này là anh ấy tự nói ra. Cô cũng không xem cô xứng sao, anh ấy yêu con, chúng con sẽ xứng. Hừ, khóe mắt Sở Mộ khinh thường, khóe miệng khẽ nhếch nhưng cũng ẩn chứa tức giận, cô nên biết tôi có cách làm cho cô ngồi đây cả đời. Con cũng tin rằng anh ấy sẽ không để con một mình ở đây. Hai tay Sở Mộ đặt trên đầu gối rồi đút vào trong túi quần. Tước đứa nhỏ này cần người phụ nữ tuyệt đối không thể giống cô rời khỏi nó, nếu không giống như đang ràng buộc nó, cô cũng hy vọng nó có thể sống tốt mà. Sở Mộ biết không thể uy hiếp thì chuyển qua nói đạo lý, người như Dung Ân chắc sẽ chấp nhận mặt này. Sau khi ra ngoài, dẫn mẹ cô rời khỏi thành phố Bạch Sa, nó có bối cảnh xuất thân như thế nào, cô theo nó lâu như vậy, có biết rõ không? Bác gái, Dung Ân cắn môi dưới, khoe miệng giấu răng nhàn nhạt hiện ra, cô có nghĩ tới sẽ có một ngày Sở Mộ sẽ tìm cô, chỉ là không nghĩ tới, lại ở trong hoàn cảnh như vậy. Con hy vọng anh ấy sống tốt, con tin rằng, không có gì so với việc chúng con ở bên nhau, càng làm cho anh yên tâm và hạnh phúc. Còn không nói một tiếng mà rời khỏi, không phải vì tốt cho anh ấy, nỗi lo lắng và sự nhớ nhung của anh cũng sẽ ngăn cản bước chân của con không đi được. Đôi mắt Sở Mộ lạnh lùng, tầm mắt Dung Ân nhìn về hướng xa xa, lúc nói ra những lời này, trên mặt vui vẻ thanh thản, dường như là nhìn thấy hình bóng người đàn ông, Sở Mộ mang găng tay vào. Thái độ của cô đã mạnh mẽ và cứng rắn như vậy, được lời nói của tôi luôn luôn đúng, ải này của tôi, cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ bước qua được. Khi Nam Giả Tước vội vàng chạy tới sở cảnh sát, vừa vặn Sở Mộ từ bên trong đi ra. Con người đen sẫm của người đàn ông liếc xéo bà, khóe miệng mím chặt, không nói một câu nào muốn bước vào. Tước, Sở Mộ xách túi bằng da thật màu đen, khi nào thì giữa bà và con trai đã xa cách đến như vậy. Con không cần vào nữa, giữa mẹ và nó đã đặt thành giao dịch, ngày mai nó sẽ được thả ra, đến lúc đó, nó đồng ý rời khỏi con, người con gái như vậy con còn muốn làm gì? Con ngươi hẹp dài Nam Giả Tước dưới ánh mặt trời hứng lấy ánh sáng màu vàng kim, nhưng tầm mắt có thể chứng kiến dưới đáy mắt quỳ quyệt của anh càng trở nên lạnh lẽo. Chỉ là anh quá hiểu hai người phụ nữ này, trên mặt Sở Mộ sự tức giận còn chưa kịp tán đi. Mẹ không cần phí công vô ích nữa, cô ấy là người như thế nào con rất rõ ràng. Lúc trước anh gần như đẩy Diêm Minh vào chỗ chết, cô cũng không cúi đầu, lúc này lời nói của Dung Ân rất rõ ràng, lúc đó cô cũng có thể làm được đến nước đó, huống chi là bây giờ. Tước, Sở Mộ rõ ràng tức giận, lời mẹ nói một câu con cũng không nghe lọt vào tai sao. Con chỉ muốn cô ấy, người khác ai cũng không muốn. Nam Giả Tước nói xong, nện bước chân dài đi vào sở cảnh sát. Sở Mộ nghiêng người, duy trì tư thế này đứng ở bên ngoài rất lâu, bà biết rõ, lần này nếu bà còn tiếp tục cố chấp có thể mất đi chính là đứa con trai duy nhất này. Bà càng biết rõ hơn, chuyện này quá lộ liễu, ai cũng biết là bà ngầm ra tay, tới thời điểm thích hợp Sở Mộ biết phải buông tay, coi như là cho Dung Ân một bài học không lớn không nhỏ. Nam Giả Tước thiếu chút nữa lật tung cả sở cảnh sát này ra, cũng không ai cho anh đi vào, Dung Ân ở bên trong một đêm, gần như là không hề nhắm mắt, may mắn ngày hôm sau trời vừa sáng cô gặp được Bùi Lang. Thế lực của người đàn ông này, cô đều đoán không ra, chỉ biết anh là chính khách, cả gia tộc hình như là chiếm cứ hết giới chính trị cả thành phố Bạch Sa, sau khi Nam Giả Tước trở về vẫn muốn động đến anh ta, nhưng cũng giữ lại được tới bây giờ. Dung Ân cảm giác cả ngày này như là nằm mơ, cô đi theo Bùi Lang đi ra ngoài, bởi vì thời gian dài không hoạt động, đôi chân vừa nhức vừa tê. Bùi Lang, không sao rồi, đã điều tra rõ ràng chuyện đó không liên quan tới em. Vậy, bà ta đã chết thật rồi sao? Cái này còn có thể giả sao? Bùi Lang nghiêng đầu cười nói, sắc mặt tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ ngưng trọng như trên mặt của Dung Ân, giống như đã nhìn quen lắm rồi. Sau chuyện đó thì bệnh tim tái phát theo như lời nói của người nhà bà ta, bà là người mắc bệnh tim lâu năm rồi, lần này mặc dù là ở trong bệnh viện, nhưng bởi vì lúc ấy bên cạnh không có người, bệnh này thì người mà muốn đi, rất nhanh. Dung Ân nhẹ thở ra một hơi, nhưng còn một vấn đề vẫn chưa hiểu, lời nói của Sở Mộ đã rõ ràng như vậy cô làm sao dễ dàng thoát tội được. Dung Ân, gần đây em sống có tốt không? Bùi Lang thấy bên cạnh không có ai, lúc này mới tựa chỗ quẹo ở hành lang, móc ra một điếu thuốc. Còn anh, không có phiền phức gì chứ? Người đàn ông cười cười. Yên tâm đi, anh ấy muốn động anh tất nhiên sẽ có động tĩnh lớn, anh ấy không ngu ngốc, biết rõ nên lấy hay bỏ. Bùi Lang, anh cũng buông tay đi, được không? Người đàn ông nhẹ nhàng phun ra vòng khói, con ngươi tối tăm tràn lộ ra vẻ khó hiểu, khóe miệng của hắn dương nhẹ, lộ ra trạng thái không quan tâm. Lúc trước nhất định phải động vào anh ta, em không hiểu tranh đấu gay gắt trong giới chính trị, bây giờ anh đã leo lên rồi, cũng là thời điểm hưởng thụ cuộc sống, nhiệm vụ trừ bạo an dân thì để lại cho người khác làm đi. Theo địa vị xã hội của Bùi Lang, Dung Ân cũng nghĩ tới cô luôn không hiểu vì sao anh ta luôn chống đối với nam giả tức, bây giờ nghe anh vừa nói như vậy, nghĩ lại cũng là có liên quan tới tiền đồ của anh. Đi xuống đi, có người đang đợi em. Dung Ân ngơ ngác, Bùi Lang giúp cô không quên, chỉ là anh chịu buông tay, nam giả tức sợ là vẫn ra tay độc ác như cũ. Tảng sáng, ánh mặt trời đã nhô lên, Dung Ân cảm thấy chói mắt liền vươn tay che lại. Sau khi con mắt không dễ dàng gì thích ứng được ánh sáng gay gắt, cô liếc mắt thoáng nhìn thấy chiếc xe thể thao phô trương ngoài sân, từ xa nhìn thấy đuôi xe màu bạc dường như là phù hợp với bờ vai anh đang hốt từng ngụm thuốc, trên mặt đất đã rơi đầy đầu thuốc lá, nam giả thức một chân hơi cong, lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Dung Ân đứng ở trên thềm đá. Sắc mặt anh mệt mỏi, là dựa vào thuốc lá để làm tỉnh táo hơn mới có thể chống đỡ được, quần áo vẫn là bộ của ngày hôm qua chưa thay ra, trên mái tóc màu nho tím, đã dính đầy giọt sương, có vài giọt theo góc cạnh khuôn mặt hấp dẫn của anh chật vật chảy xuống. Nam giả tức ném thuốc lá trong tay, nhưng người đứng dậy, sải bước đi về hướng Dung Ân. Một buổi tối ngắn ngủi, nhưng cô cảm giác đã cách rất lâu rồi, cái loại cô đơn và sợ hãi đó bị giam tại phòng thẩm vấn đã được sự ấm áp trong mắt của nam giả tức tẩy rửa sạch sẽ. Dung Ân ngừng thở, cô nói không nên lời cảm giác bây giờ là như thế nào, yên tâm rồi, lỗ hổng đó được lấp đầy, bước chân cô nhanh hơn chạy về hướng người đàn ông. Người và người là như vậy, vĩnh viễn ở dưới những hoàn cảnh yên ổn, sẽ làm cho bạn quên đi cách trân trọng, cũng vĩnh viễn không cảm giác được loại ấm áp khác. Dung Ân bổ nhào vào trong lòng anh, bị nam giả tức ôm chặt. Mùi thuốc lá nồng nặc chui vào trong cánh mũi, Dung Ân chưa bao giờ phát hiện cô lại gấp gáp cần anh ôm lấy như vậy, cô nhón mũi chân, đem cằm dựa trên bờ vai của người đàn ông. Nam giả tức toàn thân lạnh như băng, chiếc cằm thon cũng toát ra xanh xao mệt mỏi, hai tay Dung Ân vòng qua lưng anh, lúc ôm chặt cả thân thể run rẩy không thôi. Ân Ân, đừng sợ. Em không sợ, em biết anh sẽ đưa em ra ngoài. Tầm mắt của cô xuyên qua gần cổ người đàn ông, khoảng cách gần hơn mới phát hiện trên mui xe của chiếc xe thể thao có phủ một lớp xương dày, đột nhiên cổ họng cô giống như là bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ngào lên tiếng. Có phải anh ở đây cả buổi tối? Ân Ân, anh không thể để lại em một mình vào lúc này được. Nam giả tức bàn tay mơn trớn đỉnh đầu của cô. Chúng ta về nhà. Dung Ân bị anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé, hai chân càng giống như là bị đóng đinh. Anh như vậy, có nghĩ tới em sẽ đau lòng không? Bước chân người đàn ông thoáng ngừng lại, nghiêng đầu qua, lôi cô đến trước mặt. Nếu anh bỏ mặt em, anh không làm được, anh sẽ càng đau lòng. Anh nhét Dung Ân vào trong xe, bên trong đã mở hệ thống sưởi, cô bị lạnh cả một buổi tối, bây giờ cần nhất là phần ấm áp này. Mẹ em thế nào rồi? Anh để cho A Nguyên coi chừng ở đó, khi anh đến anh đã bảo đảm với bà, hôm nay nhất định dẫn sẽ em đi gặp bà. Nam giả tức khởi động động cơ, hai con mắt đầy tia máu. Sao anh biết em sẽ được thả ra? Người đàn ông cười cười. Một chút thủ đoạn này của mẹ anh không làm khó được anh, đây là giao dịch giữa anh và Bùi Lang, anh ta thay anh cứu em ra ngoài, từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tim Dung Ân đập mạnh và loạn nhịp, ôm chặt hai vai không nói gì. Không nghĩ tới anh ta còn có chút bản lĩnh, bây giờ anh ta đã đến một độ cao nhất định, tất nhiên sẽ không hy vọng có phiền toái, nếu không thủ đoạn trả thù của chúng ta anh ta không chịu nổi đâu. Dạ, Dung Ân dựa người qua cắt đứt lời của anh. Như vậy, lúc trước anh bị trúng thương, những đau khổ kia không phải chịu đựng vô ích rồi sao? Nam giả tước người đàn ông vẫn như cú hô mưa gọi gió trong bóng đêm này, từ trước đến nay anh luôn tôn sùng chính là người khác cho anh một súng, người đó phải đền một mạng. Hai tay anh nắm chặt tay lái, Dung Ân nghiêng đầu nhìn chằm chằm má phải hoàn mỹ của anh, người đàn ông thay đổi tốc độ xe nhanh chóng, đôi ngươi mị hoặc nhẹ nhàng câu dẫn ra. Ân Ân, em có nhớ em đã từng nói gì không? Em nói, anh yêu em, cho nên những quá khứ đó, đều là anh phải chấp nhận. Phát súng kia tự nhiên cũng là đúng. Nam giả tước anh là đố ngốc. Sau khi Dung Ân nói ra những lời này, liền nhắm mắt, người đàn ông chỉ cảm thấy trên vai từng đợt nóng hổi, nước mắt đã thấm ướt áo khoác của anh, trực tiếp rót vào trong cơ thể anh. Ân Ân, chờ khi em đã yêu anh, cũng sẽ như vậy. Dung Ân nghe vậy khóc càng dữ dội hơn. Nam Dạ Tước, anh không chỉ ngốc, anh còn ngu nữa. Cô cắn môi, đem tiếng nghẹn ngào nuốt trở vào trong bụng. Anh dựa vào cái gì cho rằng cô không yêu anh? Lúc trước cô nắm lấy nhược điểm là Nam Dạ Tước yêu cô, không chỉ một lần hung hăng thống kích anh, làm cho anh đau đến tê tâm liệt phế. Bây giờ những gì anh chịu đựng, Dung Ân dường như cũng có thể cảm nhận được. Cô kiên trì trước mặt Sở Mộ là đúng, mặc kệ có nhiều đau đớn thế nào, chỉ cần có thể ở bên nhau là tốt rồi. Nam Dạ Tước lái xe trở về Ngự Cảnh Uyển, bọn họ cần phải sửa soạn lại mình, bằng không với bộ dạng này đến bệnh viện, mẹ Dung nhất định sẽ lo lắng. Sau khi tắm rửa toàn thân lười biếng, Dung Ân mệt mỏi không muốn động đậy, mặc áo choàng tắm rộng thùng thình nằm ở trên giường. Lúc Nam Dạ Tước đi ra, cô đang cuộn mình thành một đống, đôi mắt mở to ngó ra ngoài cửa sổ. Mệt không? Cô gật gật đầu, ở nhà nghỉ ngơi trước đi. Nam Dạ Tước thuận thế nằm bên cạnh cô. Ân Ân, sau này, anh sẽ cho người canh giữ ở Ngự Cảnh Uyển, trước khi mẹ anh buông tha anh sẽ không để cho bà gặp em. Dung Ân biết rõ chuyện lần này đã gõ vào tiếng chuông cảnh báo của anh, Nam Dạ Tước sợ Sở Mộ không cam lòng, nên chuẩn bị những biện pháp bảo vệ trước. Chỉ là anh không ngờ rằng, trên đời này, luôn luôn khó lòng mà phòng bị được. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 11 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.